Bất Hủ Thần Vương, chương 762, 762, Mai Phục Ám Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cho tới nay, Nhậm Thương Khung tại đế hào không gian trong tu luyện, đối thần thức đến rèn luyện là từ không buông trễ. Tuy nhiên hắn tu vi hiện tại chỉ có đại đạo đệ lục trọng, nhưng thần niệm đến cường độ đã có thể cùng đạo thần hạ bộ nhập thần cùng so sánh. Bất Hủ Đế Khí có thể làm cho Nhậm Thương Khung tại thần thức phương diện, bao trùm tất cả đồng cấp đừng cường giả. Bất quá lại để cho Nhậm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là, Tiểu Bạch cũng có thể ngửi được cái này nguy hiểm, vậy chứng minh rồi thần trí của nó kiên cường dẻo dai, trình độ tịnh không yếu với mình. Thượng cổ thần thú đến huyết mạch, đích xác đáng sợ. Có thể như vậy chuẩn xác ở chỗ này mai phục đánh lén, có thể thấy được đối phương làm đủ chuẩn bị, Nhậm Thương Khung không dám xem thường. Các hạ đã đến đây, vì sao không được vừa thấy? Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bốn phía, Nhậm Thương Khung phóng xuất ra thần trí của mình, không ngừng mà siêu tầm, tựa hồ đang tìm đối phương đích thực vị trí. Loại lạnh như băng đến khí tức, giống như là một cái chuẩn bị tùy thời vồ đến độc xà, lại để cho Nhậm Thương Khung cảm giác tương đương không thoải mái. Nhưng là, đối phương cho thấy cực kỳ cường đại đến tâm lý tố chất. Cũng không có bởi vì Nhậm Thương Khung mở miệng đe dọa tự lộ ra một ít thần thức trên đến chấn động. Bốn phía cảnh dựa vào, một mảnh yên tĩnh, chỉ là, tại đây chính là hình thức sự yên lặng tương hòa xuống, lại nổi lên sắp đã đến cuồng phong mưa rào. Nhậm Thương Khung đã khởi hoàn toàn tâm thần, xem ra mai phục tại này đối thủ, phi thường đáng sợ. So với hắn giao thủ trôi qua Kim Thận Hoàng, còn có những kia Long Tử, chỉ sợ đều muốn khó chơi vài phần. Tất mạnh, những kia yêu tộc đều là trực lai trực khứ, mà loại ẩn núp đối thủ, càng nhiều mấy phần rào quyệt. Có đảm lược khí tại chính mình như gì trong thiên thời điểm bố trí mai phục đánh lén, Nhậm Thương Khung trên cơ bản đã ẩn ẩn suy đoán ra đối phương đến lai lịch. Nghĩ tới đây, Nhậm Thương Khung trong nội tâm dâng lên một tia lửa giận, không thể tưởng được đường đường đạo thần cường giả mạnh nhưng cũng biết sử dụng bực này thủ đoạn hèn hạ đến tính toán chính mình. Tiểu Bạch chú ý đề phòng. Hai mắt mạnh nhưng biến thành nhạt kim sắc, một đôi đồng tử giống như phác thảo ngọc, cổ thần thú vương người đến khí tức tự nhiên mà vậy toát ra. Bởi vì thái cổ thần thú đến truyền thừa giác tỉnh, Tiểu Bạch bây giờ có được hạng nhất thượng cổ thần thú thú kỹ. Khai yêu thần mục, bất luận cái gì vô căn cứ, bất luận cái gì âm mưu, lúc này mắt thần đến trong tầm mắt cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Bất quá! Cái này khai yêu thần mục đối với thần thức đến tiêu hao cực kỳ cực lớn, nếu không có tình huống nguy cấp, Tiểu Bạch cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Lão đại, chú ý, đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch đến thân hình cũng đã như là mũi tên loại sông bay ra ngoài. Hắn hiện tại đến tốc độ so về Nhậm Thương Khung đến tầng thứ 15 đến Thái Dương Chi Dực cũng không thua kém bao nhiêu. Tiểu Bạch cực tốc phi hành, một cây đến lông vũ giống như là vàng ròng rèn. Toàn thân lập lòe ánh vàng rực rỡ quang mang, nhìn về phía trên giống như là một đạo kim sắc đến lưu tinh. Oanh, hai cái hắc y nhân chưa theo hư không ẩn nấp trong hiện hình, tự trực tiếp bị Tiểu Bạch đến lợi chảo cho xé nát, khối thịt rơi đầy đất, nguyên thần đều diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhỏ tóc trắng hiện đến diệt sát đối phương, bất quá là tốc độ ánh sáng trong lúc đó, cho nên kia hai gã đánh lén đến hắc y nhân căn bản không có cơ hội phản ứng. Ông, cảm giác được bên tai truyền đến một hồi rất nhỏ đến tiếng xe gió vang lên, Nhậm Thương Khung thân thể rất nhanh xê dịch, sau lưng đến Thái Dương Chi Dực mạnh huy động, trong chớp mắt cũng đã tại mấy trượng có hơn. Ba, phảng phất bọt khí bị đâm phá, theo ba phương hướng ra ba đạo đen kịt đến thân ảnh. Ba thanh nhỏ máu đến thần kiếm, gợi rét lạnh lạnh lùng quang mang, vô tận đến đại đạo nguyên lực khoảng cách chút xuống, đem Nhậm Thương Khung trước kia vị trí triệt để nuốt hết. Nếu như Nhậm Thương Khung không có kịp phản ứng lời của, bị cái này ba nhân cơ hồ không có có bất kỳ khe hở đến hợp lực một kích cho đâm chúng, mặc dù bất tử cũng là trọng thương. Phối hợp đến như thế ăn ý, thủ pháp tàn nhẫn như thế, làm cho Nhậm Thương Khung nhớ tới Kiền Nhất Tam huynh đệ. Xem ra trước mắt cái này ba nhập định là sát thủ không thể nghi ngờ. Chứng kiến một kích không trúng, kia ba nhân thậm chí liền kinh nghi đến thần đều không có. Nhi là dùng tốc độ cực nhanh hướng ba cái bất đồng phương hướng mà chạy. Thiên không trung tuôn ra ba đoàn huyết vụ, ba cái hắc y nhân thiêu đốt của mình âm nguyên rất nhanh thoát đi. Huyết độn, Nhậm Thương Khung cau mày, đó là một cỡ nào cực lớn đến một cái giá lớn. Ba cái sát thủ ra tay, gần kề chỉ là vì nổi lên lần thứ nhất tất chung đến đánh chết. Nếu không thể đánh chết, tự lấy tự tổn phương thức chạy thục mạng, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Nhưng, Nhậm Thương không sao lại, há có thể lại để cho cái này ba nhân như nguyện đào tàu. Đã đến đây, vậy lưu lại tánh mệnh a, Nhậm Thương không cười lạnh. Đế niệm chạm, theo Nhậm Thương không đôi mắt đến tách ra hạp, một đạo khí phách vô cùng đến kim sắc thần niệm hào quang đột nhiên bắn ra, trên không trung chia ra làm ba, đều tự đuổi theo ba nhân. Xì, đế niệm chạm trực tiếp chui vào kia ba nhân đến thân thể, đem oanh thành nát bấy. Mặc dù là thi triển huyết độn chạy thục mạng, kia ba nhân đến tốc độ cũng không có đế niệm chạm đến tốc độ nhanh. Bởi vì đế niệm chạm là vô hình thần niệm cấu thành đến hữu hình thân thể, con mắt quang đến mức, cơ hồ thần niệm đồng thời liền giết đến, ý niệm trong đầu như quang, tốc độ kinh nhân. Nhậm Thương không một đầu tóc dài bay lên, ngôi sao giống như bình thường đến con ngươi mang theo vô tận sát ý, đối phương một lòng muốn dồn chính mình từ địa, kia tựu không có gì tốt giữ lại đến. Càn Khôn Minh đến sát thủ, khóe miệng hiển hiện một tia giễu cợt, Nhậm Thương không nói. Ta chưa tiến đến tìm các ngươi ngược lại là đưa tới cửa đến đây. Như vậy cũng tốt, trực tiếp tận diệt, miễn cho lẫn nhau phiền toái. Cả thiên trạch tiểu thế giới đến tổ chức sát thủ, tựu chúc Càn Khôn Minh thực lực cường đại nhất. Mặc dù kiền nhất tam huynh đệ quy thuận chính mình, nhưng đối với tại trước kia chỗ đến tổ chức sát thủ hay là giữ kín như bưng. Trong đó, để cho nhất kiền nhất tam huynh đệ cảm thấy áp lực vô cùng đúng là Càn Khôn Minh minh chủ Thiết Trường Không. Này nhân am hiểu ám sát, tuy nhiên một thân tu vi không tính đứng đầu, nhưng là ám sát thủ pháp, nhưng lại thần hồ kỳ kỹ. Một khi bị hắn chằm chằm trên đến nhân, tuyệt đối là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Kiền nhất tam huynh đệ tiên ít hơn chứng kiến minh chủ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, chỉ cần là Thiết Trường Không ra tay, đều không ngoại lệ, đều sẽ thành công. Này nhân, giống như là thiên sinh vì ám sát mà sinh. Hơn nữa, kiền nhất tam huynh đệ đến ám sát thủ đoạn, hay là cùng Thiết Trường Không sở học, là hắn tự tay điều dạy dỗ. Cầm trong tay trúc kiếm, Nhậm Thương không lơ lửng trên không trung, thần thức không ngừng mà khuếch tán đi ra ngoài, phàm là có bất kỳ đến gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hắn đến nhạy cảm cảm giác. Bá, lúc này đây, từ không trung nhảy ra, là 6 hắc y nhân. 6 hắc y nhân, Càn Khôn Minh Trinh tinh nhuệ trong đích Trinh tinh nhuệ, đều có được cường đại đến ám sát kỹ thuật, thậm chí còn viễn siêu kiền nhất tam huynh đệ, chính là minh cấp sát thủ. Minh cấp sát thủ, mỗi người đều là đại đạo cường giả. Lục đạo lạnh lùng đến kiếm quang, trên không trung đan vào thành một mảnh ngân xè đến võng kiếm, trải thiên nắp hướng Nhậm Thương Khung đến đỉnh đầu cưỡng chế. Cái này 6 nhân, góc độ xảo trá, thân pháp kỳ quỷ, ra tay càng đem hết toàn lực, không có chút nào đến giữ lại. Bọn họ bạch trước một kích này, chỉ là vì ám sát mà giết, bất kể bất luận cái gì một cái giá lớn, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Chứng kiến này chưa ngân xẻ đến lưới lớn bao phủ xuống, Nhậm Thương Khung cũng không hoảng loạn, quơ trúc kiếm không lùi mà tiến tới, hướng thiên trên đâm tới. Tiếng chuông thương, kim loại tương giao thanh âm giống như là rồng ngâm hổ gầm, càng giống là núi cao đổ nát, chân đến lọt vào tai màng vù điếc. Nhậm Thương Khung hiện tại đến kiếm kỹ, đã là vô cùng kỳ diệu. Đến hắn cảnh giới này, đã không có khả năng cố thủ chiêu thức, mà là chuyên tâm tại ý cảnh. Trêu chọc, bát, quét, đâm, chọt, ngăn cản, những này trụ cột nhất đến chiêu thức, tại Nhậm Thương Khung trong tay tiến hành rồi thần kỳ đến tổ hợp, giống như là đang nhìn biểu diễn đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái, có thể nói hoàn mỹ. Vừa vào chiến 6 nhân, một thanh kiếm chống lại 6 chuôi kiếm, theo bên ngoài xem Nhậm Thương Khung đều không có bất luận cái gì ưu thế. Nhưng là, Nhậm Thương Khung lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Tại đây kín không kẽ hở đến võng kiếm trong y nguyên bảo trì tiến thối tự nhiên, không ngừng liên lụy 6 nhân, một mực khống chế được tiết tấu. Một phen dây dưa xuống, Nhậm Thương Khung cũng cảm nhận được kia 6 nhân phối hợp đến rất hay. 6 sát thủ đem hết toàn lực, nhìn như không muốn sống lộ ra của mình không môn. Bất quá nếu thật đến tiến lên công kích thời điểm, một bên nhân đến liền từ nhanh chóng bổ sung, phối hợp công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng kéo tới. Loại này sắc bén đến ám sát, thập phần có quy luật, mạnh giống như sinh sôi không ngừng giống như bình thường, đợi cho mỗi nhân thay nhau đâm ra một kiếm sau. Lúc đầu vị kia sát thủ đến đại đạo sức lực đã ngưng tụ xong, có thể phát ra lại một lần nữa đến một kích toàn lực. Mặc dù tại thực lực không bằng đối phương dưới tình huống, sáu sát thủ cũng có thể dùng loại này kế tục hữu lực đến xa luân chiến phương thức đem đối phương sinh sinh tiêu hao chết. Sáu gã sát thủ đến bố cục cùng an bài chặt chẽ mà hợp lý, thật sự là lại để cho nhân khâm phục. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ chính là Nhậm Thương Khung, là ngay cả đạo thần đều không thể lại để cho hắn khuất phục đến tồn tại. Nếu đổi lại cái khác nhân, mặc dù là đại đạo tu vi đỉnh cao, một cái bất ngờ không đề phòng, chỉ sợ đều muốn luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung đến thân hình, giống như là cái nhẹ nhàng nhảy múa đến hồ điệp, hết sức rơi vãi giật cùng linh động. Kiếm kia lưới võng, vừa mới, thủy chung treo ở đỉnh đầu của hắn, nhưng căn bản không thể đối hắn tạo thành thực chất uy hiếp. Trải qua hiểu rõ sau, Nhậm Thương Khung trên cơ bản đã nắm rõ ràng rồi sáu nhân đến môn đạo, trong nội tâm đã trên cơ bản có ứng đối đến sách lược. Mà kia sáu nhân cũng dần dần bắt đầu có điểm bực bội, bởi vì bọn họ thân là minh cấp sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ đến nay, cơ hồ chưa bao giờ thất thủ qua, khi hắn nhóm cường đại đến sắc bén công kích đến, không có nhân có thể kiên trì lâu như vậy mà không ngược lại. Nhưng, tình huống hiện tại, lại vượt qua bọn họ bạch trước không chế bên ngoài. Chẳng những nhìn không tới bất luận cái gì phần thắng, hơn nữa cảm giác đối thủ tựa hồ còn vẫn còn dư lực, rất dễ dàng. Kia sáu nhân đối nhìn thoáng qua, trong mắt xè ra từng đạo quyết tuyệt ý, bớt thời giờ trao đổi cái ánh mắt, như là đạt thành nào đó ăn ý thống nhất. Càn khôn giết, cơ hồ là đồng thời nhất tề giống to, sáu nhân động tác nhất trí, trong tay đến nhỏ máu thần kiếm đột nhiên giao thoa, môi hấp động, nói lẩm bẩm. Ầm ầm, một cây lóng lánh hắc bạch hai xè đến kiếm càn khôn trận từ không trung hiển hiện. Ở đằng kia kiếm càn khôn trong trận, vô số bá tràn ngập sát lục chi khí thần binh lợi khí đến hư ảnh không ngừng thoáng hiện, trải thiên nắp đến sát ý theo thiên mà rơi xuống, hướng Nhậm Thương Khung đè ép tới. Bởi vì uy thế quá mãnh liệt, bốn phía đến ngọn núi trực tiếp bị cái này kiếm càn khôn trận cho gọt thành bình địa, hóa thành bột mịn. Nhậm Thương Khung thét dài một tiếng, bất hủ đế khí bỗng nhiên bộc phát, kim xẻ đến nắm tay đột nhiên hướng kia kiếm càn khôn trận nện tới. Bất hủ đế tức điên cuồng vận chuyển, cường đại đến khủng bố đến quyền lực, phảng phất bàn cổ tách ra thiên tích, bổ ra hỗn độn, phân ra càn khôn âm dương, chửa có vô cùng sức mạnh to lớn. Dốc hết sức phá vạn pháp, dốc hết sức rơi xuống thập biết. Kiếm càn khôn trận chưa có thể đem uy lực toàn bộ thi triển đi ra, đã bị này một đôi kim xẻ đến nắm tay cho sinh sinh địa chấn toái, chôn vùi trong không khí. Tựu tại sáu nhân cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Nhậm Thương Khung trong tay đến trúc kiếm đột nhiên sẽ cực kỳ nhanh đâm ra sáu kiếm. Phốc phốc, sáu minh cấp sát thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trong cổ phun ra đến huyết vụ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Bá đạo như vậy đến lực lượng, như vậy sắc bén đến kiếm thế, thậm chí xa xa vượt qua bọn họ bạch trước minh chủ Thiết Trường Không. Trước mặt đến cái này người trẻ tuổi nhân, so về sát thủ càng giống là sát thủ, lãnh huyết, tàn khốc, một kích bị mất mạng. Tựu giống với một tôn sát thần, thần ma gặp đều muốn nuốt hận. Cách chương.